Chương 821, lầm đốt cái bóng. Ngày trước, hiện tại, trôi qua, đều rốt cuộc không tìm về được. Cốc lệnh tắc đứng tại khởi động lại bách hoa điện đỉnh, nhìn về phương xa. Khẩn trương phòng bị thập lục năm quy tàng giới không đợi được đại nhân, hiện tại thư giãn rất nhiều. Theo linh giới xuống rất nhiều hóa thần, tuy rằng còn không có từ bỏ, có thế nàng biết, rất nhiều người đã không có ban đầu kiên nhẫn. Chờ bọn hắn vừa đi hẳn là đại nhân lúc đi ra. Cốc lệnh tắc nhẹ nhàng thở dài, cố gắng nghĩ đại nhân tái xuất mục tiêu sẽ ở đâu. Tiêu Giao Môn Nguyên Thần Tông Đông Đỉnh Tông vẫn là chùa bản lòng. Cốc lệnh tắc nhìn về phía cung điện lại nổi lên bản môn. Hiện tại Linh Khư Tông có Họa Phiến cùng Huyền Xương hai vị tinh quân bí mật tòa chấn. Bọn họ hai vị sớm đã cùng đại nhân đấu thắng mấy trận, nàng cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chỉ là vừa nghĩ tới, hai vị tinh quân vì sao muốn thủ tại chỗ này, Cốc lệnh tắc cũng không biết trong lòng nên ngọt hay là nên khổ. Muội muội không yên lòng an toàn của nàng, tại xa xôi Bách Linh, để Tam Thiên Thành các tiên nhân giúp nàng truyền như vậy, nàng bỏ ra bao nhiêu lệnh tắc Họa Phiến từ đằng xa, xúc địa thành thốn mấy bước đặt đến, phát hiện đại nhân tung tích. A Cốc lệnh tắc bận bịu theo đỉnh điện bay xuống, ở đâu người nào phát hiện hắn còn ẩn thân cho Đông Hải, là Lạc Tịch Nhi trở lại tới tin tức. Họa Phiến xem như cho một ít người quỳ. Nhà mình đồ đệ bướng bỉnh, Cốc lệnh tắc bướng bỉnh, hiện tại cái này Lạc Tịch Nhi, lấy kẻ hèn mọn nguyên bên trong thực lực, sửng sốt kiên nhẫn truy tung đại nhân những năm này, thật là làm cho nàng không phục không được. Ta cùng Huyền Xương phải lập tức đi qua, ngươi đi tiêu giao tiền bối Lưu Duyệt tại Bách Linh, ngươi không nghĩ nàng có việc gì Họa Phiến một câu, liền đem Cốc lệnh tắc sở hữu nhất định đi lý do, đánh cái đáy mất, hoang cổ thú lợi hại, xuyên thấu qua đại nhân cầm đại hoang kim quan, ngươi thấy được đi Cốc lệnh tắc ánh mắt có chút hồng. Nàng cùng đại nhân có túc thế mối thủ, thế nhưng là muội muội nơi đó, nàng càng không thể không để ý Lưu Duyệt như vậy truyền lời xuống, có lẽ bản thân đã bị ngươi bị thương lan đến gần. Họa Phiến thở dài, nàng không xảy ra chuyện gì, mà đại nhân nơi đó thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ngươi tại tiêu giao thật tốt ở lại, ngược lại để chúng ta không có nỗi lo về sau. Là Cốc lệnh tắc chắp tay, lệnh tắc chúc tiền bối mã đáo thành công, lời nói đều nói đến như vậy xuyên qua, nàng không cách nào lại kiên trì. QNZ không tiếp tục kiên trì được. Cốc lệnh tắc trong lòng quá minh bạch, muội muội đi đến bây giờ đến cỡ nào không dễ, nàng không thành hắn trợ lực, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể kéo nàng chân sau đi tiêu giao. Họa Phiến nhìn chằm chằm nàng, đi giúp Lưu Duyệt nhìn một chút sớm đi Linh Khư, tuy rằng trùng kiến, thực lực lại yếu thành tam tứ lưu. Xương ý tổ sư hết LN Na Y đến LN Kha cờ dặn dò, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ Cốc lệnh tắc an toàn. Nàng cũng không dám để nàng nơi này. Tốt, Cốc lệnh tắc trầm mặc một hồi lâu, đến cùng đáp ứng, ta đi tiêu giao. Tuy rằng tìm Tơ Y đại nhân tung tích, có thế kéo nhiều năm như vậy, thương thế của hắn chỉ sợ QNZ nuôi được 7-8 phần, bắt lấy hắn lại tương đương muốn bắt đầu lại từ đầu. Tốt tại liên minh chư vị đại lao đối với hắn hiện tại chân thân nhìn chằm chằm, thành bại nên còn tại hai có thế trong lúc đó. Cốc lệnh tắc hối lôi đến muốn đi qua, cảm thấy bằng đại nhân tắc phong. Nếu như tại cuối cùng không chết không thể, cũng sẽ kéo một đống đệm lưng. Mà tốt nhất đệm lưng, hẳn là tiêu gia môn. Lưu Duyệt không biết quy tàng đại chiến lại nổi lên, trở lại Viêm Sinh tuyệt vực những năm này, nàng luôn luôn tại tam trọng bảo tháp bên trong, trừ tu luyện, ngay tại mỗi ngày từ buổi trưa 2h, tự mình đi vào phao phao vị trí tan tương bên trong. Trí âm cùng trí dương, vừa vặn có thể hình dung âm diện quỷ khóc rừng cùng hiện tại Viêm Sinh tuyệt vực. Nửa đêm đóng băng, tại tan tương nhiệt lực bên trong, chậm rãi được hóa thành vô hình, theo 10 hơi, biến thành 9 hơi, 8 hơi thở. Lưu Duyệt có lòng tin, đem phần này chí mạng thiếu hụt, tại Viêm Sinh tuyệt vực chữa khỏi. Lần nữa theo tan tương bên trong đi ra lúc, nàng đứng tại 3 tầng bảo tháp trước, so sánh cái bóng của mình. Phao phao ngươi cảm giác không cảm thấy nó lại dày đặc một chút. Phao phao nháy mấy lần ánh mắt, nhìn kỹ cái bóng dưới đất, hình như là lại tăng thêm như vậy một chút điểm. Bất quá, Lưu Duyệt, ngươi tốc độ này QNZ quá chậm, đã tan tương có tác dụng, ta khẳng định càng có tác dụng. Lưu Duyệt, hôm nay nửa đêm, để ta vào ngươi gân mạch đi. Lưu Duyệt đối mặt Phao Phao mong đợi ánh mắt, mạnh mẽ đánh cái run. Này nhất định phải thừa thế xông lên ánh mắt, cùng Mai Chi Sư bá hình như trùng hợp đến cùng nhau. Lúc trước tiếp tục gân mạch, kém chút muốn nàng mệnh, hiện tại ngươi dạng này vụn vặt chịu tội, còn không bằng lập tức, đem tội toàn bộ thụ đâu. Phao Phao khinh bị nàng, nói xong chúng ta chỉ ở chỗ này 20 năm, chúng ta bây giờ đã ngây người thập lục năm, còn có 4 năm, ngươi cảm thấy, kẻ hèn mọn 4 năm, có thể để ngươi đem còn lại đóng băng tất cả đều khu trừ sao? Lư Duyệt vớt một cái rớt xuống trong mắt mồ hôi. Ta hiện tại là ngươi linh thú đâu, chúng ta tâm linh tương thông, nếu là thật không thể được, làm sao có thể làm loạn tử buổi trưa 2 hát thủ hộ, thực tế quá chậm trễ thời gian, phao phao hy vọng nàng có thế mau chóng tốt, để hắn có thế tâm vô bảng vụ lại thăm dò một chút trước mặt không biết khu vực. Đi vậy chúng ta buổi tối hôm nay, liền thử một chút. Lư Duyệt lại lau hai cái mồ hôi về sau, đối vẫn là bát ngát không biết hỏa vực thở dài. Không thể không nói, nàng thành phao phao liên lụy, nếu như thân thể hết thể hồi phục bình thường, tiểu gia hỏa cũng có thể dễ dàng một chút. Là đêm 3 tầng bảo tháp tiên thạch bị một lần nữa thay xong, Lư Duyệt cùng phao phao yên lặng chờ nửa đêm tiến đến. Cốc đánh dấu nửa đêm một viên cuối cùng cắt rơi xuống, Lư Duyệt không biết băng hàn từ đâu dâng lên, chỉ biết nói, bọn chúng cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện, muốn đóng băng toàn thân của nàng gân mạch. Lạnh lẽo thấu xương cảm giác, mang theo âm hàn lực lượng, kích động đến nàng toàn thân run lên. Phao phao hỏa chi lực, cơ hồ trong cùng một lúc, du tẩu vào thân thể của nàng. Không giống với tại tan tương bên trong, chính nàng chậm rãi đưa vào hỏa chi nhiệt lực, tại phát hiện hàn khí lúc, hắn gần như đồng thời làm ra phản kích. Lư Duyệt gân xanh trên trán nháy mắt nâng lên, trong gân mạch, phát lạnh nóng lên hai loại hoàn toàn không liên quan lực lượng, tại lẫn nhau đuổi theo lẫn nhau tăng dã. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhau nhau lan xuống, bất quá 3 hơi trong lúc đó, trên người nàng lại không một tấc làm xa. Nhưng lại tại lúc này, để người kinh khủng vô hình chi hỏa, đưa nàng cả người đều bao vây lại. Quanh trên người sở hữu khiếu huyệt, tại một hơi trong lúc đó, tựa hồ đều bị đốt. Lư Duyệt, đừng sợ, coi ta là thành ngươi bản mệnh anh hỏa, thiêu ra ngoài. Phao phao chân chính đi vào nàng gân mạch lúc, mới phát hiện, phần này băng hàn chi khí không giống với cốc lệnh tắc băng linh lực, cũng khác biệt cho vạn cổ sông băng băng hàn khí, nó tựa hồ mang theo một chút âm diện quỷ khóc rừng khí tức, kia là theo cửu u chỗ tới khí âm hàn. Lư Duyệt miễn cưỡng nuốt xuống chính mình muốn gào thảm thanh âm, tại thần hồn bên trong tiếp thu được phao phao ý tứ về sau, hai cái trong đan điển nguyên anh, đồng thời xuất thủ, thêm vào chính nàng kim, thủy, mộc tam sắc anh hỏa. Tất cả mọi thứ, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đến lúc này, nàng căn bản là không có cách lui lại. Lư Duyệt để phao phao giúp đỡ dẫn đạo, tại hàn băng chi khí, liền muốn biến mất trước hai hơi, đột nhiên lập tức để tam sắc anh hỏa, dây lát thiêu toàn thân. A tựa hồ là thứ gì tại kêu thảm, Lư Duyệt ánh mắt lập tức mở to. Thân thể cái bóng đang vặn mèo, hình như tại trải qua thống khổ gì sự tình. Lư Duyệt trên mặt biến đổi, mi tâm giống như kim đâm. Mắt tối sầm lại ở giữa, tại chỗ Nga ho á tờ phao phao giật mình kêu lên, giúp đỡ dẫn đạo nàng anh hỏa chạy trở về. Lư Duyệt tiểu gia hỏa như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, cuối cùng sẽ đốt tới bóng dáng của nàng bên trên. Rõ ràng hắn thiêu đến là cửu u khí âm hàn, rõ ràng nàng tại tan tương bên trong, chậm rãi dẫn đạo nhiệt lực lúc, không có một chút vấn đề. Mới truyền tống đến tiêu giao cốc lệnh tắc, cảm thấy mi tâm rất không thoải mái, nội thị lúc. Đột nhiên phát hiện thức hải bên trong, Lư Duyệt cái bóng, thống khổ dị thường biểu lộ. Là bị thương sao? Nàng lập tức gấp ra một thân mồ hôi. Bách Linh cái chỗ kia, bị thương đại biểu cái gì, nàng có thể suy ra. Làm sao rồi cùng đi nàng vào tàn kiếm phong cẩn sơn rất không minh bạch. Ta cờ ơn ở tinh thất cốc lệnh tắc không thời gian trả lời hắn, xông vào Lư Duyệt động phủ, đóng lại cấm chế chuyện thứ nhất, liền đem sở hữu tinh thần, tập trung đến muội muội nơi đó. Lư Duyệt hình như lại tiến vào cờ mặt quỷ, thần hồn đang bị nó âm hỏa bị bỏng, phần này thống khổ, nàng thời gian quá dài không cảm nhận được, lập tức thích ứng không tới. Mặc kệ phao phao như thế nào cho nàng lau mồ hôi, cu nở dê lau không khô toàn. Tuy rằng bọn họ có chủ tớ hiệp nghị, tuy rằng Lư Duyệt đối với hắn buông ra hết thảy, thế nhưng là lúc này thống khổ, hắn lại bị bài xích bên ngoài, một chút cũng không cảm giác được. Hắn thậm chí không biết, nàng phát sinh chuyện gì. Phao phao nhìn xem Lư Duyệt càng ngày càng ẩm ướt tóc, đều muốn khóc. Rõ ràng nàng có thế từ từ sẽ đến, nếu không phải hắn thần hồn thống khổ. Tại phao phao một tiếng lại một tiếng kêu to bên trong, điểm điểm đánh tan, Lư Duyệt phi thường muốn cho tiểu gia hỏa một cái đáp lại, thế nhưng là nàng lúc này, tựa hồ là chính mình, lại tựa hồ không phải mình. Nàng không cách nào tại thần hồn bên trong, cảm ứng được cùng phao phao chủ tớ hiệp nghị, trong bóng tối, nàng chậm rãi theo thanh âm tiến lên. Không biết chính mình là thế nào theo hắc ám đi vào thế giới màu xám. bọn chúng hình như chưa từng có lần. Chỉ biết nói, phao phao thanh âm, lại tại đi xa, nàng hiện tại lập không gian, là một mảnh màu xám, bầu trời là màu xám, ngọn núi là màu xám, đại địa là màu xám, dòng sông cũng là màu xám, chỉ có một điểm là khác biệt, đó chính là một bộ lại một cái xương khô. Bọn chúng tuy rằng màu xám chiếm đa số, có thế trong đó còn pha tạp một chu tờ màu trắng, thậm chí giống như ngọc tinh thấu nhan sắc. Lư Duyệt cảm giác mình bây giờ chính là một cái quỷ hồn, không phải bộ xương, nơi này nàng còn giống như có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng đứng tại chỗ, nghĩ nửa ngày, không nhớ tới phần này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Lao đứng không phải chuyện, Lư Duyệt chậm rãi du đãng đi qua, trèo núi, qua sông, tại trong sông ở giữa, phát hiện nằm ngang ở hai bên bờ sông thế mà là một cái long bộ xương. Xương sắc như ngọc, sờ lên rất dễ chịu, nếu như có thế xuất ra đi, hẳn là cũng còn có thể luyện khí. Nghĩ tới đây, khoe miệng của nàng, nổi lên một nụ cười khổ. Bị phao phao truyền nhiễm lâu, đều đến loại tình trạng này, thế mà còn muốn kiếm tiền. Từ khi bước vào tu tiên giới bắt đầu, nàng tựa hồ luôn luôn tại vì tiền phát sầu, có tiền thời điểm dùng nhiều, không có tiền thời điểm thiếu hoa, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật QNZ không cái gì khác biệt. Nàng ở nơi này, mờ mịt không căn cứ hành tẩu, đi mệt, liền tùy ý ngồi vào địa phương nào nghỉ ngơi, thậm chí không quan trọng nàng ngồi có phải là xương cốt. Lư Duyệt ngay cả một chút gió đều không cảm giác được nàng, đột nhiên, hình như nghe được tỉ tỉ thanh âm. Thế nhưng là nghiêng thai ở giữa, rồi lại không có. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, lần này, thật bị Quốc Lệnh Tắc hại chết. Lư Duyệt hít mũi một cái, nàng cùng nàng đời đời dây dưa, trước mặt chết, đại khái đều là bởi vì cha mẹ, chỉ có lần này đáng thương nàng đều rời đi 3.000 giới vực. Nàng ngửa mặt dựa vào đổ một bộ rất lớn yêu thú xương bên trên, ấm ôn nhuận nhuận cảm giác, cho người ta một loại không hiểu cảm giác thoải mái. Lư Duyệt Cốc Lệnh Tắc thanh âm, mang theo vội vàng, tựa hồ lại từ phương xa truyền tới. Lư Duyệt, ngươi là bị thương sao để phao phao che chở ngươi, nhanh lên ăn đan dược ca bị thương. Lư Duyệt ngồi dậy, đúng à, nàng tựa hồ không phải chết đâu. Nàng làm sao có thể dễ dàng chết như vậy tại Bách Linh trên chiến trường, không chết ở hoang thú trong tay, kết quả chết trên tay tự mình, này phải là truyền đi Cốc Lệnh Tắc, ngươi ở đâu đâu. Nàng nghĩ kêu đi ra, thế nhưng là rõ ràng là dạng này kêu, nàng lại một chút chính mình thanh âm, QNZ không nghe thấy. Cái này nơi này là địa phương nào? Lư Duyệt hướng vừa mới Cốc Lệnh Tắc phát ra âm thanh địa phương nhanh chóng chạy. Vành phao phao ngay tại Lư Duyệt bên người xoay quanh, ba tầng bảo tháp lại đột nhiên xuất hiện bị hỏa nu y phun trào, va vào một phát tử, mắt thấy nó muốn nghiêng lệch, hắn bận bịu chạy ra ngoài, ổn định núi lửa. Thế nhưng là nhiều khi, đều là càng nhanh càng loạn, từng cái hỏa khẩu, cũng không biết sao, đột nhiên cái này đến cái khác phun ra tan tương. Ầm ầm ầm ầm, bốn phương tám hướng núi lửa đều đang phun trào, ngâm ánh sáng bận bịu lại chạy trở về, đem ba tầng bảo tháp hướng bên cạnh tốt một chút thực địa chuyển chuyển. Ô ô Lư Duyệt, ngươi mau đứng lên nha. Phao phao trong lòng vô hạn sợ hãi, nếu như Lư Duyệt không đứng dậy, hắn được như thế nào bảo vệ nàng nha. Khụ, Lư Duyệt phao phao kinh hỉ quay đầu, chạy vội tới bên người nàng. Lư Duyệt, ngươi làm ta sợ muốn chết, thật xin lỗi. Ô ô, không có việc gì, đừng khóc. Lư Duyệt chậm rãi thò tay ấn về phía lồng ngực của mình, nàng ngất đi lúc, anh hỏa hình như không thu hồi đến, phổi mạch nơi đó, bị đốt đến một điểm. Con mắt của nàng kỳ thật không cái gì thần thái, giống bế không phải bế, cũng không trách người, là chính ta chớ nói chuyện, uống chút đồ vật đi. Phao phao cảm thấy nàng khả năng lại muốn ngất đi, vội ôm một cái ngọc hồ lô, nhanh lên uống, ta ở bên trong tăng thêm nên xuân thảo. Thật là một cái thông minh gia hỏa. Lư Duyệt hướng hắn suy yếu cười một cái, liền tiểu gia hỏa tay, uống liền mấy cái về sau, lực lượng của thân thể hồi phục chút ít, mới chính mình ngồi xuống, đừng lo lắng, không sao. Nàng không muốn đi sâu nghiên cứu vừa mới màu xám trời đất, nơi này là Bách Linh, nàng rời 3.000 giới vực xa đâu, cái bóng chuyện, nên cùng hồn phách có quan hệ, gấp không được. Không vội ta cam đoan, lại không nóng nảy. Phao phao đều muốn bị nàng hù chết, nơi nào còn dám gấp, bên ngoài chuyện gì xảy ra tàn tương bạo phát. Phao phao bận bịu lại đuổi tới không chê châu trước, đem ba tầng bảo tháp hướng địa phương an toàn rút lui. Ta ngất mê bao lâu? Đang khi nói chuyện, Lư Duyệt nhìn về phía bên cạnh một cái khác tính theo thời gian đồng hồ cát, nhàn nhạt một tầng cát mịn, để nàng ngẩn ngơ. Theo hắc cám đến màu xám khô lâu không gian, nàng cảm giác cũng không biết qua bao lâu, thấy thế nào bộ dáng, vẫn chưa tới một canh giờ đâu.